LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 216, Tô Minh ta chờ ngươi. Lạc Tiêu Tiêu mới vừa thật là uống say, bất quá ngủ trong chốc lát sau, Lạc Tiêu Tiêu cũng tỉnh lại, có chút mở mắt, chú ý tới Tô Minh vẫn còn ở bên giường lúc ngồi. Không biết vì sao, Lạc Tiêu Tiêu trong lòng lại có như vậy một tia rung động. Câu này ta không có say nói Tô Minh nhất thời tiểu trái tim run lên một cái. Hai người dán rất gần, Lạc Tiêu Tiêu trong miệng thốt ra một cái sợi hơi hương thơm khí tức. Mơ hồ làm cho hai người giữa ám muội trình độ lại sâu hơn. Trông coi Lạc Tiêu Tiêu ánh mắt sáng ngời. Hai người cứ như vậy trực câu câu nhìn nhau sấp xỉ 10 giây đồng hồ võ thuật. Tô Minh đột nhiên có một loại xung động. Tại loại này ám muội dưới tình huống hầu hết thời gian người là không có biện pháp tốt khống chế mình. Vì vậy Tô Minh ôm lấy Lạc Tiêu Tiêu. Đem môi cùng Lạc Tiêu Tiêu môi ấn với nhau. Lạc Tiêu Tiêu cũng không có phản kháng. Ngược lại không ngừng ở đón ý nói hùa Tô Minh. Hai người cứ như vậy ngã lên giường. Tô Minh nụ hôn đầu tiên cho Thẩm Mộc Khả. Chính là lần kia sát hạch sau khi chấm dứt hai người tiếp vận liễu. Bất quá một lần kia cảm thụ lại xa xa không có lần này mãnh liệt như vậy. Hai người ngã xuống giường cũng không biết hôn bao lâu. Tô Minh có thể cảm thụ được. Lạc Tiêu Tiêu động tác cùng Thẩm Mộc Khả giống nhau. Kỳ thực cũng rất ngây ngô. Tựa hồ một chút kinh nghiệm cũng không có. Bất quá ở Tô Minh cái này lão tài xế dưới sự hướng dẫn. Từ từ Lạc Tiêu Tiêu liền tìm tới chính mình nhịp điệu. Tô Minh muốn ta đi. Lạc Tiêu Tiêu rõ ràng có chút động tình. Hai người môi sau khi tách ra. Lạc Tiêu Tiêu ghé vào Tô Minh bên lỗ tai nhẹ nhàng mà nói một câu. Nghe được câu này Tô Minh thân thể nhịn không được nhẹ nhàng run một cái. Trong đời hồi thứ nhất gặp phải tình huống như vậy. Tô Minh có loại không biết làm sao cảm giác. Lạc Tiêu Tiêu tiếp tục thấp giọng nói rằng. Muốn ta đi. Ta không muốn để cho ta lần đầu tiên không công giao cho không nhận ra người nào hết. Không có có bất kỳ cảm tình gì tên. Hơn nữa Tô Minh. Ta không ghét ngươi. Lạc Tiêu Tiêu tiếp tục nhẹ giọng nói. Nữ nhân là một cái rất kỳ quái sinh vật. Cụ thể có bao nhiêu kỳ quái đâu. Từ tiếng nói của bọn họ trên là có thể nhìn ra đầu mối. Nói thí dụ như bọn họ nói không cần thời điểm kỳ thực chính là muốn. Nói ghét thời điểm kỳ thực chính là không ghét. Mà khi một nữ nhân nói thẳng nàng không ghét ngươi thời điểm. Như vậy tín hào này thì càng thêm rõ ràng rồi. Ý của nàng nói đúng là thích ngươi hoặc là đối với ngươi có hảo cảm. Nếu như ngươi trước đây gặp được tình huống như vậy, một nữ nhân nói nàng không ghét ngươi, thế nhưng ngươi lại không biết có ý tứ. Như vậy chúc mừng ngươi. Ngươi bỏ lỡ một phen tốt đẹp chính là nhân duyên. Nếu như Lạc Tiêu Tiêu gọi phía trước mấy câu nói, hiện thực Tô Minh còn muốn quấn quýt một cái. Thế nhưng phía sau những lời này nói ra sau, tương đương với biến tướng cùng chính mình thổ lộ. Mặt đối với người ta con gái chủ động loại tình huống này. Đây nếu là còn có thể nhẫn thì không phải là nam nhân. Vì vậy Tô Minh lần nữa ôm Lạc Tiêu Tiêu. Phảng phất sau đó phải phát sinh một đoạn không thích hợp thiếu nhi sự tình rồi. Đừng xem Tô Minh mặt ngoài coi như bình thường. Nhưng kỳ thật vô cùng khẩn trương. Thậm chí hai tay đều có chút run rẩy. Khó tránh khỏi biết lần đầu tiên cái loại này không biết làm sao cảm giác. Lần đầu tiên đả phi cơ đều sẽ cảm giác khẩn trương. Đừng nói là người như thế phát sinh đại sự. Kết quả làm Tô Minh lập tức mò tới Lạc Tiêu Tiêu trên quần một cái đệm lúc. Tô Minh chợt trong lòng chợt lạnh. Ngừng động tác trên tay. Mở miệng hỏi. Người đại mụ tới. Đúng rồi. Làm sao vậy? Lạc Tiêu Tiêu vẻ mặt kinh ngạc không phải biết rõ làm sao chuyện. Tô Minh suýt chút nữa không có một đầu đã hôn mê. Nói rằng, đại mụ tới ngươi còn liêu ta làm cái gì? Đại mụ tới không thể làm chuyện này. Lạc Tiêu Tiêu vô cùng kỳ quái mà mở miệng hỏi. Tô Minh, ngươi học sinh trung học vật giờ học có phải hay không hóa học lão sư dạy? Ngay cả loại này cơ bản nhất thường thức cũng không biết. Lạc Tiêu Tiêu, sinh vật lão sư không nói với ta cái này nha. Nói ngươi là làm sao mà biết được? Tô Minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trải qua như thế một sách. Trên cơ bản Lạc Tiêu Tiêu cũng tỉnh rượu. Lạc Tiêu Tiêu là không có chuyện gì. Nhưng Tô Minh lại vô cùng khó chịu. Liếc nhìn phía dưới của mình đã nhánh lên lều nhỏ. Tô Minh tức giận mở miệng nói. Ngươi xem một chút ngươi làm chuyện tốt. Ta cũng không biết đại mụ tới không thể cái gì đó nha. Lạc Tiêu Tiêu khuôn mặt có điểm đỏ lên. Dùng ủy khuất giọng. Tô Minh lúc này nhìn một chút Lạc Tiêu Tiêu mê người môi. Đột nhiên trên mặt lộ ra một nụ cười tà ác. Mở miệng nói. Bằng không ngươi dùng miệng giúp ta a. Dùng miệng. Lạc Tiêu Tiêu mở to hai mắt nhìn. Mở miệng nói. Không được. Thật là mất mặt nha. Hơn nữa ta không biết. Không có việc gì. Không biết ta có thể chậm rãi dạy ngươi. Tô Minh trên mặt vẻ mặt tà ác càng thêm rõ ràng. Một tay lấy Lạc Tiêu Tiêu cho lôi trở về. Sau đây tỉnh lược 10.000 chữ. Xin các bạn đọc tự hành tưởng tượng. Giúp đỡ Tô Minh giải quyết rồi sau đó. Hai người cứ như vậy nằm ở trên giường. Lạc Tiêu Tiêu một khuôn mặt tươi cười ửng đỏ. Mà Tô Minh lại có chủng mình là thánh nhân cảm giác. Tựa như rất nhiều người mỗi lần lột hoàn thành sau đó. Luôn sẽ có chủng cảm giác. Móa, ta làm sao có thể làm loại này hèn mọn hạ lưu sự tình đâu. Không được, ta nhất định phải đem trong máy vi tính mảnh nhỏ đều xóa. Về sau tuyệt đối không phải làm chuyện loại này rồi. Kết quả ngày thứ hai lập tức cho mình một cái miệng rộng tử. Móa, ai bảo ngươi tiện tay đem phim đều xóa. Tô Minh cùng Lạc Tiêu Tiêu cứ như vậy ôm nhau nửa ngồi ở trên giường. Phảng phất thời gian đều dừng lại thông thường. Lạc Tiêu Tiêu thậm chí có loại cảm giác. Nếu như thời gian liên tục như vậy tĩnh bất động thì tốt rồi. Như vậy nàng cùng Tô Minh có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Bất quá cái này rõ ràng là không có khả năng. Tô Minh mở miệng nói. Ngươi ngày nào về đi. Kỳ thực Tô Minh trong lòng cũng rõ ràng Lạc Tiêu Tiêu trở về tựa hồ là không thể tránh khỏi. Cho nên Tô Minh cũng không có khuyên Lạc Tiêu Tiêu đừng trở về. Bởi vì như vậy chỉ làm cho Lạc Tiêu Tiêu tăng gánh vác mà thôi. Loại sự tình này cũng không phải Lạc Tiêu Tiêu có thể khống chế. Lạc Tiêu Tiêu cũng có vẻ tương đối bình tĩnh. Nói rằng, hiện thực liền mấy ngày nay a. Trong nhà bên kia thúc giục rất căng. Không hy vọng ta tiếp tục tại Ninh Thành đợi rồi. Nhà ngươi là cái nào? Kinh Thành, vừa nghe đến Kinh Thành, hai chữ này. Tô Minh trong lòng không khỏi có điểm không có cách nào khác bình tĩnh. Đây chính là toàn bộ nước Hoa cốt lõi nhất địa phương nha. Có thể Lạc Tiêu Tiêu gia tộc so với mình nghĩ còn muốn không đơn giản. Mặc dù có chút không đạm định, nhưng Tô Minh cũng không có sợ hãi. Tô Minh chậm rãi mở miệng nói. Sau khi trở về chờ đấy ta nhất định sẽ đi Kinh Thành. Ta sẽ không để cho ngươi gả cho ngươi người không thích. Nói câu nói này thời điểm, tuy là thanh âm không cao, nhưng Tô Minh giọng của Trung lại tràn đầy một vô cùng kiên định mùi vị ở bên trong. Hoặc có lẽ bây giờ Tô Minh thoạt nhìn còn phi thường nhỏ bé. Nhưng Tô Minh cảm giác mình biết càng ngày càng lớn mạnh. Vì mình ái những người đó, Tô Minh phải trở nên cường đại. Trong nháy mắt Lạc Tiêu Tiêu ở sâu trong nội tâm một cái mềm mại địa phương phảng phất bị xúc động. Thông thường. Gật đầu nói rằng, tốt, Tô Minh, ta ở Kinh Thành chờ ngươi. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.